Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 570, Lục Tuân giận rồi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không quan trọng như vậy, tại sao không chọn ở lại quân đội theo chồng, mà còn muốn quay về? Kết quả là về nhà rồi lại không nuôi lợn, còn tự mình tìm một công việc khác. Anh không nói rõ được cảm giác trong lòng mình, chỉ là cảm thấy buồn bực, cảm thấy Thẩm Nghiên không coi trọng anh, nên mới thấy có chút bất lực. Anh biết cuộc hôn nhân của hai người thật ra cũng là do hiểu lầm. Nên sau này, khi có tình cảm khác với Thẩm Nghiên, anh cũng muốn nghiêm túc đối đãi, định vun đắp tình cảm thật tốt, sau đó sống hạnh phúc. Nhưng cách làm hiện tại của Thẩm Nghiên vẫn khiến anh có chút tổn thương, nên tạm thời anh không muốn nói nhiều với Thẩm Nghiên, sợ mình nói ra lời gì đó sẽ làm tổn thương cô. Vì vậy, anh mới cúp máy nhanh như vậy. Trước tiên bình tĩnh lại một chút, làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho cả hai. Anh định đợi đến khi mình suy nghĩ thông suốt, sẽ gọi điện thoại hoặc viết thư nói rõ ràng với Thẩm Nghiên. Đối với anh, đoạn tình cảm này rất quan trọng, nhưng ở Thẩm Nghiên, dường như luôn có đủ loại chuyện quan trọng hơn anh, khiến anh cảm thấy mình không quan trọng. Cuộc sống của Lục Tuân từ nhỏ đến lớn chính là như vậy. Là đứa trẻ không được coi trọng trong nhà, luôn hy vọng mình có thể trở nên đặc biệt trong mắt người nhà, có thể được mọi người quan tâm. Nhưng ở Thẩm Nghiên, anh càng mong cầu điều gì, dường như càng không có được điều đó. Đến bây giờ, Lục Tuân cũng có chút nghi ngờ bản thân, suy nghĩ muốn sống thật tốt lúc trước của anh sai rồi sao? Cứ nghĩ đến chuyện hai người không thể tiếp tục, Thẩm Nghiên sẽ gả cho người khác, tim anh như bị ai đó bóp nghẹt, vô cùng khó chịu. Anh không thể nhìn Thẩm Nghiên gả cho người khác, anh cũng không thể cam tâm nhường người mình thích cho người khác. Nhưng những vấn đề tồn tại giữa hai người hiện giờ khiến Lục Tuân rất đau đầu. Vì cuộc điện thoại này, nên tâm trạng Lục Tuân cả ngày hôm nay đều rất tệ. Khuôn mặt vốn đã lạnh lùng, lúc này càng thêm lạnh lẽo, u ám. Nếu không biết còn tưởng có ai chọc giận anh. Thẩm Trường Bá đến tìm Lục Tuân, vừa nhìn thấy cảnh này, liền không nhịn được hừ một tiếng. Em gái tôi mới rời đi có mấy ngày, cậu không cần phải như vậy chứ. Bây giờ Lục Tuân trông như thế nào? Cứ như một người chồng tủi thân, cả người toát ra vẻ oán trách. Diệu Diệu Thần Kỳ Tâm trạng Lục Tuân vốn đã không tốt, nhìn anh vợ Thẩm Trường Bá cũng không có vẻ mặt gì tốt đẹp. Nhưng nghĩ đến vấn đề giữa anh và Thẩm Nghiên, anh liền nhìn Thẩm Trường Bá. Cậu nói xem, rốt cuộc em gái cậu nghĩ gì vậy? Sao vậy? Em gái tôi viết thư cho cậu à? Cô ấy nói mình đang làm việc ở đài phát thanh thị trấn. Lúc trước cô ấy nói với tôi là sẽ về nhà nuôi lợn. Bây giờ lại đi tìm việc. Đã muốn tìm việc thì ở trên đảo chúng ta cũng có thể tìm mà. Lúc nói câu này, trên mặt Lục Tuân đầy vẻ khó hiểu, dường như cũng không hiểu mục đích làm vậy của Thẩm Nghiên. Thẩm Trường Bá ban đầu còn tưởng là chuyện gì, nhưng lúc này nghe thấy anh nói những lời này, trong lòng cũng giật thót một cái. Tuy rằng anh cũng đứng về phía em gái mình, nhưng lúc này Thẩm Trường Bá cũng có chút không hiểu. Cách chương